Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt, tập số 33. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã có một trận đánh cùng với cái tên Trương Hằng và vô cùng là bất ngờ cho những người ở hiện trường thì Trương Hằng đã thua Vân Phi Dương, mặc dù là đã sử dụng tới cấm thuật rồi. Và lúc này thì Vân Phi Dương lại bất ngờ khi mà lọt vào bẫy của lão cáo già, nhạc phụ đại nhân. Lão lừa Vân Phi Dương đi xuất chiến thay cho Đông Lăng Quận. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 33, có tựa đề là Lâm Phù. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy nhớ hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách để lại comment bình luận ở dưới mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện. Lâm Nhược Hiền tính toán rất sâu. Vân Phi Dương tuy nhìn ra thế nhưng vẫn đáp ứng. Được rồi, ta nguyện ý vì Đông Lăng Quận mà xuất chiến. Nói đùa cái gì vậy? Cơ hội tốt như vậy, phải biểu hiện cho tốt một chút. Huống hồ, đi ra ngoài một vòng nhìn xem thế giới như thế nào cũng không tệ. Theo Vân Phi Dương, dụ dỗ cha vợ cho tốt, nàng dâu Lâm Chỉ Khê này còn thế nào chạy được? Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Lâm Nhược Hiền vỗ vỗ bả vai của hắn mà nói, tương lai của Đồng Long Quận này dựa vào những người trẻ tuổi giống như là các người vậy. Vân Phi Dương ưỡn ngực già, nghiêm túc mà đáp, cha vợ, ta thật sự là tự hào thần chính là người của Đồng Long Quận. Mọi người bỏ tay rồi, con mẹ nói chứ, cũng biết vuốt mông ngựa thành chủ như vậy à. Có rất nhiều người muốn vuốt mông ngựa thành chủ, thế nhưng cũng không có cái cơ hội này. Lâm Nhật Hiền cười cười, quay người rời đi. Bất quá trước khi đi thì vẫn không quên nói, trời sáng theo chị Khê đến phủ thành chủ. Cha vợ, đi cẩn thận. Vân Phi Dương phất tay đưa tiễn, bộ dáng nghiêm chỉnh, cứ như là hắn đã là tiểu hiền tế của Lâm gia vậy. Tiễn Lâm Nhật Hiền đi, hắn quay người nhìn về phía phương xa, mà lúc này trên nóc nhà Lâm Chỉ Khê cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một hồi, Lâm Chỉ Khê quay người rời đi. Ai, cái nữ nhân này. Vân Phi Dương lắc đầu, sau đó thì kéo thân thể suy yếu, chậm rãi rời khỏi đống phế tích. Đánh Trương Hằng một trận, hắn tiêu hao cũng là không ít linh lực. Lúc này, Tô Tình đầy đầy lương âm mà nói, này này, nhanh tới siêu hắn đi, cơ hội tốt như vậy. Lương Âm bĩu môi, nhưng nàng vô ý thức nhấc chân định tiến lên, nhưng đã thấy Mộc Oanh lên trước rồi. Lương Âm thu hồi lại một bước nhỏ, âm thanh lạnh lùng, tại sao ta lại phải dìu hắn? Nói xong thì còn vùng tóc bím đuôi ngựa rời đi. Thổ Tình thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo, oán giận mà nói, ai, ta đã nói rồi mà, nam nhân xuất sắc giống như Vân Phi Dương mà người nếu như không chủ động một chút thì sẽ bị người ta cướp mất. Lương Âm bịt lỗ tai nói, ta không có muốn nghe nữa. Mộc Oanh lúc này xông tới, nàng đứng trước mặt của Vân Phi Dương, hai mắt đẫm lệ. Vân đại ca, huynh không có sao chứ? Trang tỷ đấu này rất ngắn, thế nhưng với Mộc Oanh thì nó lại dài đằng đẵng, càng là một loại tra tấn thống khổ. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy Trương Hằng xuất thủ, hô hấp của nàng cũng sẽ trở nên dồn dập. Nàng sợ rằng Vân Phi Dương sẽ bị thương tổn. Cái nhà đầu ngốc này. Vân Phi Dương đi tới, cười đáp. Vân đại ca mạnh nhất, sao có thể bị gì được? Dựa theo tính cách của tên này, cơ hội tốt như vậy, khẳng định sẽ bộ giả bộ bị trọng thương, sau đó không biết xấu hổ mà tựa trên thân thể của người ta, chiếm chút tiện nghi. Thế nhưng lần này, hắn thụ thương thật, có thể đứng nổi đã là kiên quyết lắm rồi, mà lúc này hắn lại không có làm như thế, bởi vì hắn không muốn để cho Mộc Oanh thương tâm. Mộc Oanh gật đầu, mắt ngậm nước, cười nói: đúng vậy, Phi Dương ca là học phủ mạnh nhất. Vân Phi Dương cười hà hà, nói: ha ha, được rồi, Oanh Oanh, chúng ta đi thôi. Hai người nắm tay từ mép phế tích sinh tử đài đi xuống. Một khắc này, rất nhiều người tự động nhường đường cho hắn. Trước đó, bọn họ còn chế giễu mỉa mai, bây giờ trong lòng cũng chỉ có kính sợ. Thế giới cường giả phi tồn, chỉ cần người có đầy đủ thực lực, hết thảy nghi vấn đều tan biến. Soạt, Diệp Nam Tu giơ tay lên, hắc mào cùng với khúc vãn cà nâng biểu ngữ thật cao. Tất cả đám học sinh của Quý Thủy Đường sùng bái nhìn Vân Phi Dương mà hồ lên: Phi Dương, Phi Dương ca, học phủ mạnh nhất. Nương theo thanh âm, Vân Phi Dương nắm tay của Mộc Oanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ây da, không có được rồi, Oanh Oanh, ta là bị thụ thương rất nặng, người mau tới dìu ta. Dạ. Sự việc Vân Phi Dương chiến thắng Trương Hằng sẽ còn được lưu truyền rộng rãi. Một trận chiến này sẽ tái nhập sử sách. Mà tất cả mọi người ở trong nội thành đều nghị luận Vân Phi Dương, nghị luận xem tu vị của hắn đến cùng là vũ sư hay là vũ tông. Đây còn là một điều bí ẩn. Thậm chí Lâm Chỉ Khê cũng là không biết. Ngày thứ hai, nàng dẫn Vân Phi Dương tiến vào bên trong Lâm phủ, rốt cuộc thì nhịn không được mà hỏi: tu vị của người hiện tại là gì? Một trận chiến ngày hôm qua, nàng thực sự không cách nào có thể xác định được tu vi của Vân Phi Dương, chỉ có thể suy đoán có khả năng đạt tới vũ tông, thế nhưng nhìn qua giống như là lại không đạt tới, bởi vì hắn không có loại khí chất đặc thù của một vũ tông. Khí chất sao? Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định sẽ xem thường. Khí chất vũ tông rất lợi hại có phải không? Muốn ta lấy ra chiến thần khí chất cho người xem một chút hay không? À hả, người không phải là rất hiểu ta sao? Vân Phi Dương theo ở phía sau cười cười nói: thế nào lại không có biết tu vi của ta? Lâm Chỉ Khê trầm mặc, đã không nói vậy thì nàng sẽ không hỏi nữa. Chỉ là một trận chiến hôm qua, tên này rõ ràng tiêu hao không ít, tại sao chỉ qua một đêm tu dưỡng liền đã khôi phục hoàn toàn, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì? Là bởi vì nghịch thiên quyết hay sao? Nàng âm thầm suy nghĩ. Quyển bí tịch này nàng từ trong miệng của Mộc Oanh mà biết, nhưng nàng một mực không có tu luyện. Đương nhiên, quan trọng hơn là bởi vì nàng trướng mắt loại hạ cấp tâm pháp này. Tốt. Vân Phi Dương đi lên trước, cười nói: nam nhân của ngươi, tu vi hiện tại chính là vũ sư đỉnh phong. Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt ứng một tiếng ừ. Vân Phi Dương muốn phát điên: này này, ta dùng tu vi vũ sư đỉnh phong đánh vũ tông Trương Hằng thành chó nhà có tang, người thế nào không kiếp sợ một chút hay sao? Lâm Chỉ Khê không nói gì cả, thực sự thì hôm qua nàng rất chấn kinh. Ờ, tốt thôi. Vân Phi Dương đột nhiên vươn tay xen vào năm ngón tay của nàng: nàng không khiếp sợ thì ta chủ động. Thật lâu từ trước tên này đã có ý nghĩ này rồi, ngày hôm nay rốt cuộc thì cũng ra tay. Khoan hãy nói, tay của Lâm Chỉ Khê thật rất trơn mềm, chỉ là có chút rét lạnh, giống với khuôn mặt bằng thanh ngọc khiết của nàng. Người mò đủ chưa? Lâm Chỉ Khê thản nhiên hỏi. Ờ, chưa có đủ. Vân Phi Dương vẫn nắm lấy tay của nàng, hạnh phúc mà bước đi. Soạt, Lâm Chỉ Khê hơi vùng tay, mặt lạnh dừng bước nhanh, dần bước nhanh lên. Ờ, này này, chờ ta một chút. Vân Phi Dương một đường chạy theo nói. Cô giận sao? Lâm Chỉ Khê không nói gì. Vân Phi Dương chán nản, trên đường đi cũng không nói gì thêm. Hắn theo nàng tiến về Lâm gia. Mau, mau nhìn xem, hắn chính là Vân Phi Dương. Trên đường thông hướng Lâm gia, rất nhiều người phát hiện ra hắn, không thể không nói. Hiện tại Vân Phi Dương đã thành danh nhân ở tại bên trong Đông Lăng Thành. Gương mặt kia ai ai cũng biết. Thật rất là đẹp trai nha. Nếu như có thể gả cho một nam nhân dạng thế này thì tốt biết bao. Rất nhiều nữ nhân hiện lên vẻ si mê. Bạch Phỉ Sương nghe vậy, tiêu sái quay đầu lại, hướng về các nàng mà nháy mắt mấy cái. Trung nữ thấy vậy thì hét ầm lên. Nhàm chán. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng lườm hắn một cái. Lâm phủ tọa lạc ở trung ương của Đông Lăng Thành, vẹn vẹn chỉ treo bảng hiệu Lâm phủ tại đại môn, nhìn cũng có dáng đại khí bằng bạc. Vân Vi Sương theo Lâm Chỉ Khê đi tới, đầu tiên hiện ra trước mắt là một diễn võ trường to lớn. Lớp này đầy, bên trong có rất nhiều những thiếu niên đang tu luyện, thực lực rất tạp, có vũ lực, cũng có vũ đồ. Quá yếu. Vân Phi Sướng lắc đầu, nói: thân là đệ nhất gia tộc Đông Long Thành, nếu không có tầng tầng lớp lớp thiên tài, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị người khác siêu việt thôi. Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, thế này vừa tiến vào lâm xa đã nhìn ra khốn cảnh của bọn họ. Xác thực y như Vân Phi Sướng nói, lâm xa hiện tại rất cứng ngắc, thiên tài hậu bối xuất hiện đứt gãy, chỉ có duy nhất một người chính là Lâm Chỉ Khê. Nếu không, Lâm Nhược Hiền cũng sẽ không có để Trương Hằng cùng với hắn xuất chiến. Một gia tộc có thể trường thịnh bất suy đều là nhờ vào hậu bối. Giống như Trương Gia, hậu bối của bọn họ vô cùng xuất sắc, Trương Hằng cũng chỉ là đại biểu mà thôi. Trương Hằng chỉ cần không có xuất hiện ngoài ý muốn, Trương Gia lại dốc lòng vun trồng, tuyệt đối là người thừa kế chức vị gia chủ đời tiếp theo. Đây cũng là nguyên nhân trưởng lão Trương Gia không tiếc quấy nhiễu sinh tử giao đấu để mà cứu hắn. Lâm gia hiện tại có Lâm Nhược Hiền cùng tất cả trưởng lão chống đỡ chẳng diện, thế nhưng trăm năm về sau chờ bọn hắn lần lượt qua đời, vậy còn có ai có thể nâng đại kỳ? Nói không chừng mấy chục năm sau Trương Hằng quật khởi đảm nhiệm chức gia chủ, chủ nhân của Đông Lăng sợ rằng sẽ phải đổi ngôi. Lâm gia suy thoái là sự thật không thể nào chối bỏ được. Đương nhiên, cũng không có nghĩa Lâm gia yếu. Không phải sao? Vân Phi Dương đi trên con đường nền đá xanh, chỉ thấy mấy thiếu niên tuổi chừng 20 ngần lại. Tu vi của bọn họ cũng không có tệ, đã tới vũ sử. Một tên nam tử cầm đầu, ngạo nghễ nói: người chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười cười: ờ. Những người này là dòng chính Lâm gia, mình lại là con rể tương lai, nhất định là phải cho cao từng Lâm gia ấn tượng tốt. Kết. Tên nam tử kia nắm quyền nói: kẻ nói người rất lợi hại, đánh bại Trương Hằng. Vân Phi Dương khẽ giật mình cười: à ha, sự việc lớn như vậy đều đã truyền đến khắp Đông Lăng Thành rồi, người lại không biết sao? Tên nam tử kia đánh giá hắn rồi lại nói: ta còn tưởng rằng nhân vật ba đầu sáu tay gì, nguyên lai chỉ là một tiểu gia hỏa, lòng còn chưa có mọc đủ. Ha ha, mấy người sau lưng cũng nhào nhào cười rộ lên. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Còn mẹ nó, lão tử sống 1.300.000 năm, vậy mà người nói lông của ta không có đủ dài sao? Chúng ta đi thôi. Lâm Chỉ Khê như mặc kệ tên nam tử này, lấy qua hắn mà đi. Chậm đã. Nam tử ngăn trở đường đi, cười lạnh không thôi. Gặp mấy đường cả, không có nói lời nào, thật là không có gia giáo gì cả. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn hắn nói: cắt. Nam tử kia cười lạnh: đức hạnh y như là cái con mẹ người vậy, cả ngày bày ra cái mặt thối, mệnh ngắn thật là đáng đời. Trong con người của Lâm Chỉ Khê lóe lên vẻ lạnh lùng. Lâm Phong: ấy da, hủ chết ta rồi. Lâm Phong giả bộ sợ hãi, sau đó cười: Lâm Chỉ Khê, nhớ kỹ thân phận của người chỉ là con thứ, đừng có tưởng rằng được bá phụ phong làm quận chúa thì coi mình chính là phượng hoàng. Đi. Lâm Chỉ Khê nhịn nửa giận xuống. Dừng lại. Vân Phi Dương vuốt vuốt tay áo, lúc này trở mặt xuống nói: ta muốn đánh người. Lâm Chỉ Khê nào nào. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Lâm Phong, một quyền đánh thẳng vào bụng của hắn. Thập trọng thuần linh lực trong nháy mắt liền bạo phát. Bành. Lâm Phong bạo bay ra ngoài, nặng nề ngã trên diễn võ trường, răng trong miệng cùng với máu tươi hòa lẫn bay ra ngoài. Bá đạo như vậy. Dòng chính Lâm Xà đang tu luyện, nghe thấy động tĩnh cũng nhào nhào quay đầu nhìn lại. Tình huống thế nào vậy? Lâm Phong Đường Ca thế nào bị đánh? Vân Phi Sương xoạt một tiếng, một lần nữa hiện ra trước mặt Lâm Phong, một chân đạp trên mặt của hắn, lãnh đạm mà nói: "Tiểu tử, miệng của người sạch sẽ một chút, nếu không ta sẽ không để cho người đau đến không muốn sống." Người! Lâm Phong giận dữ, nơi này là Lâm Gia, là địa bàn của mình, vậy mà lại để cho một tên ngoại nhân tới đánh. Hắn giận dữ mà hét lên: "Các người cùng lên!" Soạt, mấy tên dòng chính Lâm Gia nhào nhào bạo phát ra tu vi vũ sư, sát khí đằng đằng mà xông tới. Cút! Một chân Vân Phi Sương đạp tới, mấy tên dòng chính xông lên trước nhất lập tức bị đá bay ra ngoài, đụng phăng tên đồng bạn phía sau lưng mình. Vân Phi Sương một bước phóng ra, đám đấm sắt đánh vào trên thân của hai tên. Soạt, hai tên vũ sư sơ kỳ đáng thương lập tức bị lực lượng mạnh mẽ quấy rối, đánh cho trợn mắt mà ngã xuống. Nháy mắt thì năm tên đã bị đánh ngã. Trời đất, đám thiếu niên đang tu luyện đều trừng to mắt. Đám người Lâm Phong này hơn bọn họ mấy tuổi, ngày bình thường tại Trầm Lâm gia đều đi ngang không có ai địch lại, ngày hôm nay lại bị một thiếu niên cũng giống như mình đánh ngã, cũng quá rung động rồi. Kinh hại nhất chính là Lâm Phong. Hắn biết Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức thế này. Mình cùng với mấy đường đệ, cả góc áo của hắn đều cũng không chạm đến, đã bị đánh ngã rồi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, sau đó cười nói: "Dễ chịu rồi, chúng ta đi thôi." Lâm Chỉ Khê không nói, đi tiếp. Vân Phi Dương theo phía sau vài bước, rồi quay lại hung hăng mà chừng Lâm Phong một cái, cảnh cáo: "Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ta nói." Đáng giận, Lâm Phong nằm sạp trên đất, nắm tay thật chặt. Trên đường thông đến thư phòng, Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói: "Người vừa rồi quá làm loạn đi." Vân Phi Dương đáp: "Hắn khi dễ người như vậy, cũng chính là khi dễ ta." Lâm Chỉ Khê trầm mặc, Vân Phi Dương cười: "Có phải là bị cảm động rồi hay không?" "Không có." Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp: "Ta cảm thấy người rất là ngu ngốc." Cắt. Vân Phi Dương để hai tay sau ót, bước đi mà nói: "Lâm Chỉ Khê, đừng tưởng rằng chỉ có người thông minh, người cũng không cần phải một mực chịu nhục. Sống như vậy rất mệt mỏi, rất là không có ý nghĩa." "Thật sao?" Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt đáp lại một câu. Vân Phi Dương đi nhanh một bước, sau đó xoay người lại mà nói: "Người là một nữ nhân có dã tâm, cần có nhất chính là loại không sợ chết như ta." Lâm Chỉ Khê cũng ngừng bước, trong lòng giật mình, thầm nghĩ: "Làm nhân này chẳng lẽ là xem thấu mình?" "Ha ha, ta đã nói qua rồi." Vân Phi Dương cười: "Nếu như người gặp phải phiền phức thì có thể tới tìm ta, ta rất tình nguyện giúp người." "Người biết dẫn binh sao?" "Ta..." "Người hiểu quân sự sao?" "Ta..." Lâm Chỉ Khê không cho hắn cơ hội để mà mở miệng, nói: "Người cái gì cũng không biết, chỉ biết cậy mạnh, chỉ hành động theo cảm tính." Vân Phi Dương sụp đổ, nói: "Này này, trong mắt người ta chính là loại hữu dũng vô mưu, thất phu như vậy sao?" "Còn không phải sao?" Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị cùng với băng lãnh. "Ai?" Vân Phi Dương thở dài một hơi. "Cho nên ngươi không thể nào giúp ta?" Lâm Chỉ Khê xoay người rời đi. Vân Phi Dương ngăn trước người của nàng, nhếch miệng cười nói: "Mang binh đánh giặc sao, có gì khó?" Với hắn mà nói, mang binh đánh giặc giống như là cái trò trẻ con. Phải biết, Thiên Uy Quân, quân đội mạnh nhất của thần giới, cũng là do chính tay hắn huấn luyện ra. Thần ma chi chiến, lấy 100.000 binh lực quét ngang 1.000.000 ma quân, mạnh tới mức nghịch thiên. Chiến thần có hai trọng ý tứ: một, lực chiến đấu vô cùng cường đại; hai, chiến thần chi, chiến tranh chi thần. Thần giới chư thần nhiều như vậy, Thế nhưng đảm nhiệm nổi hai chữ chiến thần này cũng chỉ có ba người. Người biết mang binh sao? Lâm Chí Khê hồ nghi nhìn hắn. Nói thật, loại tính cách cuồng vọng vô sỉ này của Vân Phi Dương, nếu như mà để hắn đi cầm binh, quả thật là một chuyện thiếu lầm. Người không có tin sao? Vân Phi Dương im lặng. Lão tử mang theo thiên uy quân đánh trận tới mấy trăm năm, chém giết ma quân đếm không xuể, người lại còn dám nghi vấn ta? Vậy đi theo ta. Lâm Chí Khê dẫn Vân Phi Dương tới một gian phòng rộng rãi, bên trong không có gì cả. Vị trí trung tâm gian phòng có một chiến bàn, chia làm hai phe, bốn phía có trận pháp bao phủ. Lâm Chí Khê nói, được rồi, chúng ta tới diễn luyện một màn, một trận bàn cát thử xem. Được rồi. Vân Phi Dương sững sờ mũi một cái. Lâm Chí Khê lại nói, dung nhập linh niệm vào bên trong, có thể tùy ý lựa chọn binh chủng, nhân số hạn mức cao nhất là 10.000. Linh niệm của Vân Phi Dương dung nhập vào trận pháp, trước mắt hiện ra từng giấy trận pháp biến ảo binh lính, chia làm kỵ binh, bộ binh, cung binh, công thành xe. Kỵ binh 1.000. Soạt, 1.000 kỵ binh xuất hiện trong sân huấn luyện ở góc dưới bên trái của bàn cát. Bộ binh 2.000. Soạt, cung binh cũng 2.000. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, sau đó cười. À, xong rồi. Lâm Chí Khê khẽ cau mày. Cái gì? Lại chỉ có 5.000 binh mã? À, đối phó với người vậy là đủ rồi. Vân Phi Dương cười cười. Cuồng vọng. Linh niệm của Lâm Chí Khê sau đó lập tức du nhập vào bên trong. Nàng chọn binh chủng là kỵ binh, bộ binh, cung binh, số lượng đều là 3.000. Sau cùng lại chọn vài xe công thành. Trong bàn cát, quân sự được chia làm hai phe. Góc dưới trái là trận doanh Lam Phương, góc trên phải là Tử Phương. Sân bãi diễn ra chiến tranh là một hợp gốc, chia ra làm 3 đường. Vân Phi Dương đại biểu Lam Phương, còn Lâm Chí Khê thì đại biểu cho Tử Phương. Hai người đều có một đại bản doanh là một tòa thành trì kiên cố. Điều kiện thắng lợi đó là công phá thành trì của đối phương. Sau khi lựa chọn binh chủng hoàn tất, linh niệm của hai người dung nhập vào bên trong, bắt đầu trưởng quản quân đội của mình. Đương nhiên, loại trận pháp bàn cát này không cần chính miệng phát ra mệnh lệnh. Người diễn luyện chỉ cần dung nhập linh niệm để mà thao túng thì đã có thể mệnh lệnh cho binh lính công kích, chỉnh đốn. Hoàn ngành tiến vào chiến tranh bàn cát. Chiến tranh sắp bắt đầu. Mời hai tướng quân bố trí tốt nhất khi mà chiến đấu. 3, 2, 1. Chiến tranh mở ra. Bên trong bàn cát vang lên kèn lệnh chiến tranh. Ngoại giới, Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khê, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lâm Chỉ Khê cũng liếc nhìn hắn một cái. Lam Phương 1.000 kỵ binh trùng trùng điệp điệp tiến tới. Rất nhanh, kỵ binh đi vào vị trí trong hợp cốc, chiếm cứ địa điểm có lợi. Cùng lúc đó, 2.000 bộ binh cũng xuất phát. Nhưng bọn họ cũng không bày trận. Dưới linh niệm Vân Phi Dương thao túng, bắt đầu chặt cây cối xung quanh, dựng lên trận địa lâm thời. Lâm Chí Khê dẫn theo đại quân đến đây. Thấy Vân Phi Dương bố trí cứ điểm này, thần sắc cũng hơi hoảng hốt. Diễn luyện bàn cát rất nhiều lần, lần đầu tiên thấy được có người cầm bộ binh làm nhân công chặt cây. Muốn ở chỗ này đóng giữ sao? Lâm Chí Khê cười lạnh, nói, ý nghĩa thì rất tốt, đáng tiếc điểm binh lực đó sao mà có thể thủ được. Nghĩ tới đây, linh niệm của nàng thao túng, 1.000 kỵ binh phía trước mở đường, 2.000 bộ binh thì ở giữa, 1.000 cung binh cùng với xe công thành thì bọc hậu. Bởi vì trận pháp diễn hóa, binh lính xuất hiện thực lực đều như nhau, cho nên thời điểm này binh lực nhiều rõ ràng là càng có ưu thế. Lâm Chí Khê điều động 4.000 binh lực, chủ công trung lộ, tả lộ cùng với hữu lộ đều có 2.000 người tiến lên, hiển nhiên muốn đường vòng đánh lén đại bản doanh của đối phương. Thế nhưng trung lộ còn chưa có khai chiến, hai bên cánh đã phát sinh ra chiến tranh quy mô nhỏ. Nguyên lai Vân Phi Dương phân 1.000 cung binh đến hai bên đường, lấy gỗ lớn ngăn đường đi, ẩn tàng bên trong địa hình không ngừng bắn lén. Khoan hãy nói, loại sách lược vô sỉ này vậy mà có thể ngăn chặn được 2000 binh mã. Ý thức được hành động bị ngăn trở, Lâm Chỉ Khê cười lạnh mà nói: quả nhiên, dùng tính cách hắn cái dạng này, mang binh cũng là điều vô sỉ như vậy. Nàng cũng không có thèm để ý hai cánh, dù sao muốn đột phá đến đại bản doanh của đối phương cần thời gian rất lâu, công phá cứ điểm trùng lộ có thể trực đảo Hoàng Long. Nhưng vào lúc này, trùng lộ 2000 kỵ binh tiến lên. Vân Phi Dương thấy thế, thao túng binh lính ở bên trong cứ điểm lập tức rút lui. Cứ điểm cực khổ dựng lên cứ như vậy bỏ. Lâm Chỉ Khê không có uổng phí một binh một tốt nào, thuận lợi đánh hạ được cứ điểm. Thế nhưng, để cho nàng không nghĩ tới, binh lính vừa mới tiến vào cứ điểm lại đột nhiên bùng lên đại hỏa. Cứ điểm được kiến tạo từ gỗ, trong nháy mắt liền bốc cháy. Kỵ binh vừa mới tiến vào chiếm giữ thì đã bị biển lửa thôn phệ. Đáng giận. Lúc này, Lâm Chỉ Khê lập tức hạ lệnh cho kỵ binh còn sót lại lách qua đại hỏa mà đuổi theo Vân Phi Dương. Chỉ cần ngăn trụ lực của hắn lại, bộ binh và cung binh đuổi kịp sẽ thắng lợi dễ dàng thôi. Thế nhưng, kỵ binh vừa mới đi được mấy trăm mét thì mặt đất đột nhiên trũng xuống. Chiến mã cùng với binh lính nhào nhào ngã vào cạm bẫy. Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình. Thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà bố trí bẫy dập ở phía sau sao? Ai? Ngoài giới, Vân Phi Dương thở dài một thời, cười nói: trí thông minh của người có hơi kém, vậy thì không được rồi. Đáng giận. Trong con người của Lâm Chỉ Khê lóe lên lửa giận. Nhưng nàng cũng không có dám đuổi theo. Dù sao thì 1000 kỵ binh xung phong đã tổn thất mất gần 500. Nàng không truy đuổi. Vân Phi Dương dừng lại, tiếp tục thao túng bộ binh chặt cây, sau đó dựng trận doanh lâm thời mới. Lâm Chỉ Khê không hề đi để ý tới trùng lộ. Giờ phút này, nàng dẫn linh niệm đưa lên cánh. Đường tuy có xa thêm một chút, thế nhưng lấy nhân số cùng binh ít ỏi của hắn, khẳng định sẽ không thể nào ngăn được bước đi của nàng. Quả nhiên, bộ binh giờ thuẫn bài, quét dọn chướng ngại phía trước từng bước mà tiến lên. Thế nhưng bọn hắn đi một đoạn lộ trình, cùng binh của Vân Phi Dương dừng công kích, bắt đầu hướng xuống dưới mà ném thạch đầu. Tả lộ cũng là một hẻm núi vô cùng nhỏ, mấy trăm binh lính ném thạch đầu cùng với cây cối khô nứt xuống dưới. Người không giết được bao nhiêu, thế nhưng đường tiến lên thì cũng đã bị phủ kín. Đầu tiên, vô số bó đuốc từ bên trên bay xuống. Đại hỏa chập nháy mắt lại bùng lên. Vân Phi Dương lại dùng hỏa công. Thế nhưng mục đích của hắn không phải để đốt người mà chính là hun khói. Gió lớn nổi lên, khói đặc cuồn cuộn bao phủ kỵ binh. Chiến mã bị sặc ngao ngao mà chạy mất, bỏ rơi lại rất nhiều binh sĩ. Cái này, vẻ mặt của Lâm Chỉ Khê nghiêm túc hẳn lên. Vừa rồi hướng gió còn là từ Lam Phương, giờ khắc này thế nào lại chuyển hướng sang mình rồi? Có lẽ ngay từ đầu tên này đã chú ý tới hướng gió sao? Giết! Đột nhiên bên tai Lâm Chỉ Khê vang lên tiếng chém giết. Nàng lấy lại tinh thần, thấy hai bên bụi cỏ giữa trùng lộ hiện ra một số lớn kỵ binh xông vào phía bộ binh của mình. Trong khoảnh khắc, phương trận bộ binh bị thiết kỵ tách ra, tử thương vô số. Lúc này Lâm Chỉ Khê thao túng cùng binh xạ kích. Thế nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới, nguyên bản thuẫn bài chỉ có bộ binh mới đeo lại đang nằm trong tay của kỵ binh. Vô số phi kiếm bị thuẫn bài đón đỡ. Kỵ binh của Vân Phi Dương cũng không có ham chiến. Sau khi giết được một mớ binh lính thì liền tách ra bốn phía, rút lui về rừng cây. Một đợt này, Lâm Chỉ Khê tổn thất mất hơn mấy trăm bộ binh cùng với cung binh. Một cỗ xe công thành cũng bị phá hư. 4000 binh lực cứ như vậy bị giết mất 1000. Giờ phút này, Lâm Chỉ Khê cũng ý thức được rằng binh lực trung lộ không có đủ. Kỵ binh đối phương thì lại thuận buồm xuôi gió rút lui. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương khởi xướng kèn lệnh tổng tiến công. 1000 kỵ binh ẩn núp ở trong bóng tối nhào nhào tập hợp, thúc ngựa trùng phòng, nhào nhào mà bắn cùng tiễn. Lâm Chỉ Khê triệt để im lặng. Bộ binh bị hắn coi như là thợ đốt củi, kỵ binh thì mang thuẫn, cầm cung, binh chủng trong này đã bị hắn chế thêm hai loại binh chủng khác. Quả nhiên tên này không có theo quy củ gì. Mưa tên bay tới như cá giếc sang sông. Thiết lập kỵ binh cũng không có huấn luyện qua cung tiễn, cho nên chính xác rất kém. Thế nhưng lúc này bộ đội 2.000 nhân mã Lâm Chỉ Khê rút lui lại là mục tiêu rất lớn. Bắn bừa một trận thế, thế nào chả trúng. Quả nhiên một đợt bắn đi ra, bên Lâm Chỉ Khê đã ngã xuống cả 100 người, lại một lượt nữa tổn thất thêm 100 người. Trùng lộ 4.000 binh mã của Lâm Chỉ Khê rất nhanh, chỉ còn không đủ 2.000. Hiển nhiên cùng với binh lực Vân Phi Dương có độ chênh lệch không nhỏ. Nhưng vào lúc này kỵ binh Vân Phi Dương thu hồi lại cùng, hình thành ra phương trận tiễn hình, ầm ầm mà xông lên. Rất nhanh bộ binh Lâm Chỉ Khê triệt thoái phía sau bị tách ra, 2.000 binh lính Vân Phi Dương cũng đuổi theo. Bọn họ hình thành ra một trận hình trăng lưỡi liềm bọc đá binh lính tử phương lại. Kỵ binh chủ quấy rối, vòng vây bộ binh co vào, binh lực của tử phương còn thừa lại tràn ngập nguy hiểm. Lâm Chỉ Khê không thể nào ngồi chờ chết. Nàng sớm tại lúc Vân Phi Dương truy kích đã điều động 1.000 nhân mã trấn thủ tại thành trì đến. Cùng lúc đó binh lực hai cánh cũng đã đuổi tới nơi. Nhưng cho đến khi tam lộ đại quân trùng trùng điệp điệp chạy đến thì lại nghe trận pháp truyền đến thanh âm cẩn trọng: tử phương thành trì đã bị công phá, chiến tranh kết thúc. Sắc mặt của Lâm Chỉ Khê cứng đờ, linh niệm vội vàng bao phủ khu vực của mình, đã thấy hai tên binh lính mặc tử sắc đang nghênh ngang đi bộ bên trong. Một khắc này, tên Vân Phi Dương này cũng thật là vô sỉ. Chờ thời điểm Lâm Chỉ Khê dốc toàn bộ lực lượng, lại đưa lính ngụy trang phá thành trì phòng thủ không người. Đương nhiên đây chỉ là diễn luyện bàn cát, chiến trường chân chính tàn khốc hơn trận pháp thôi diễn rất nhiều. Muốn công phá thành trì, đóng chặt đại môn, hai người khẳng định là không có làm được. Thế nhưng dù nói thế nào, Vân Phi Dương vẫn thắng, lấy 5.000 binh lực chiến thắng 10.000. Thế nào? Vân Phi Dương thu hồi lại linh niệm, cười hỏi. Lâm Chỉ Khê chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái mà nói: vô sỉ. Vân Phi Dương nhún nhún vai: tài dùng binh chính là ở chỗ thiên biến vạn hóa, ra chiều bất ngờ. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói: đi thôi. Hai người sau đó rời khỏi phòng. Bất quá đi trên đường, Vân Phi Dương vẫn lải nhải: hiện tại đã tin tưởng thực lực của ta chưa? Cái này chẳng qua chỉ là một trò chơi. Vân Phi Dương bĩu môi: người đã không tin ta, vậy thì cũng không có cách nào cả. Hy vọng thời điểm đại quân Thiên Vũ quận công tới, người sẽ không có đến cầu ta. Lâm Chỉ Khê ngừng chân, lạnh lùng nhìn hắn mà nói: giống như là người biết rất nhiều vậy. Vân Phi Dương trợn mắt: hai quận tại Thiết Cốt Thành giao chiến nửa năm, sự việc lớn như vậy người nào mà không biết. Sự việc hai quận khai chiến, hắn trước khi đến Bách Thảo Dược Cốc đã nghe nói qua tại bên trong khách sạn. Lâm Chỉ Khê hơi trầm ngâm, vô thức mà hỏi: người có biện pháp sao? Vân Phi Dương cười: người không phải là không có tìm ta sao? Lâm Chỉ Khê xoay người bước đi. Nữ nhân này, Vân Phi Dương đành phải đuổi theo mà hô lên: ấy là ta có biện pháp. Lâm Chỉ Khê tiếp tục hành tẩu, nàng biết hắn khẳng định sẽ nói. Quả nhiên Vân Phi Dương tiếp tục nói: lần này tiến về Thiên Vũ quận chẳng phải là biện pháp do phụ thân của người nghĩ ra. Nếu như ta thắng được trận đấu, hết thảy phiền phức đều được giải quyết. Lâm Chỉ Khê có chút mơ màng, thế này chẳng lẽ biết phụ thân đánh cược với Thiên Vũ quận sao? Vân Phi Dương cười: haha, có thể dùng quyền đầu để mà giải quyết một cuộc chiến tranh, ta cảm thấy biện pháp này rất tốt. Lâm Chỉ Khê tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng rất giật mình. Thế này nhìn ra dụng ý của phụ thần, do phụ thần nói cho hắn biết hay hắn tự mình đoán? Còn cần phải người khác nói cho sao? Dùng đầu khối thì cũng có thể nghĩ ra được. Hai quận giao chiến nửa năm, đột nhiên cử hành một trận luận bàn, rõ ràng là muốn lấy loại phương pháp này đến để mà quyết định thắng thua. thư phòng Thanh Nhã, Lâm Chỉ Khê lúc này đi tới. Vân Phi Dương bước vào, hứng thú dò xét trang trí ở bên trong căn phòng, đồng thời thưởng thức danh họa treo trên tường. Rất nhanh thì Lâm Nhược Hiền từ phía bên ngoài đi tới. Giờ phút này hắn trông giống như là một nho sinh thanh nhã, không còn khí tức bề trên như trước, nhìn qua tự giống như là một thư sinh bình thường. Nhà phụ đại nhân. Vân Phi Dương không biết xấu hổ, cung kính cúi đầu. Khóe miệng của Lâm Nhược Hiền hơi rút, hạ vẫn ra hiệu hắn ngồi xuống rồi nói: Tiểu gia hỏa, trời sáng thì người lên đường tiến về Thiên Vũ quận. Nhanh tới như vậy? Đúng vậy. Lâm Nhược Hiền cười: Sớm kết thúc, sớm trở về. Vân Phi Dương gật đầu, hắn đoán được Thiên Vũ quận lại tạo áp lực cho Tuyết Cô Thành. Lâm Nhược Hiền nói: Lần này xuất chiến, Đồng Lang quận phái 5 thiên tài xuất chiến, lấy người cầm đầu, có lòng tin lấy được thắng lợi không? Có, chỉ là... Chỉ là cái gì vậy? Vân Phi Dương chân thành nói: Nhà phụ đại nhân, 4 tên thiên tài kia nhất định là phải để cho tiểu tế đến chọn lựa. Lâm Nhược Hiền nào nào. 4 tên thiên tài kia hắn sớm đã cùng với Đông Lăng học phủ cầu thông, định ra nhân tuyển rồi. Hắn hỏi: Người muốn chọn người nào? Vân Phi Dương đáp: La Mục. Lâm Nhược Hiền biến sắc, trầm giọng quát: Đây là giao đấu có liên quan đến vinh dự của Đồng Lăng quận, mang theo một phế vật đi thì còn có thể thống gì? Xem ra vị thành chủ này cũng đã nghe nói qua về La Mục. Vân Phi Dương buông buông tay rồi nói: Nhà phụ đại nhân, nếu hắn không đi thì ta cũng không đi. Lâm Nhược Hiền mặt lạnh xuống: Người đang uy hiếp ta sao? Không phải. Vân Phi Dương chân thành nói: Ta đang chính là vì vinh dự của Đồng Lăng quận mà cân nhắc, bởi vì mang theo người này phần thắng sẽ đề cao rất nhiều. Lâm Nhược Hiền có chút im lặng. Siêu cấp phế vật là già, trăm năm khó mà gặp, không có cái tù vi gì, dẫn đi thì sẽ có phần thắng hay sao? Chẳng lẽ là vật biểu tượng? Vậy còn có ai nữa? Pháp tể. Vân Phi Dương lần lượt nói tên hai huynh muội Vân Lịch cùng với Vân Hòa, Pháp Tề và Vân Lịch huynh muội. Lâm Nhược Hiền đã nghe nói qua rồi, cũng biết rằng ba người này đều là thiên tài không tệ. Thế nhưng bốn người trừ La Mục già, tất cả đều mới chỉ là thân sinh. Thiên tài hai quận luận bàn có quy định nhất định là phải phái học sinh đang tu luyện tại học phủ, nhưng có học trường thì ai sẽ phái tân sinh ra trận chứ? Không có được. Lâm Nhược Hiền liền phản đối: Nếu như luận bàn phổ thông thua thì thua, nhưng liên quan đến Thiết Cốt Thành không thể nào có thể qua loa được. Vậy thì ta cũng không đi. Người... Lâm Nhược Hiền tức giận, dựng râu trừng mắt: Tiểu tử này được à, biết mình rất coi trọng hắn, bắt đầu giở tính trẻ con. Nhà phụ đại nhân. Vân Phi Dương chân thành nói: Ta nguyện lấy đầu trên cổ tới mà cam đoan, dẫn bọn hắn đi, thắng lợi tất nhiên chính là thuộc về Đồng Lăng quận chúng ta. Tự tin tới như vậy, Lâm Nhược Hiền cũng là chần chờ, thế nhưng cuối cùng thì vẫn đành phải thỏa hiệp. Được rồi, tốt. Nói thật thì, trong Đồng Lăng học phủ, trừ Trương Hằng già, thiên tài khác cũng không có đáng tin. Kẻ này nói trịnh trọng như vậy, vậy thì tạm thời cố tin hắn một lần. Vân Phi Dương lại vuốt mông ngựa: Nhà phụ đại nhân, anh Minh, mau trở về đi. Lâm Nhược Hiền phất phất tay: Trời sáng, bảo thụ nhân sẽ mang các người tiến về Thiên Vũ quận. Nhà phụ đại nhân, ta lúc này đi sao? Không đi, còn phải mời người lưu lại chỗ này dùng cơm sao? Cơm cũng không có cần, ta vừa mới ăn xong, không đói bụng. Khóe miệng của Lâm Nhược Hiền có giật, Vân Phi Dương nghiêm túc mà nói: Nhà phụ đại nhân, ta dù sao cũng vì Đồng Lăng quận mà xuất chiến, trước khi xuất chiến cũng phải vũ trang đầy đủ một chút thì mới được. Lâm Nhược Hiền hỏi, người nói vậy là có ý gì? Ta nói trực tiếp như vậy rồi, người còn nghe không hiểu sao? Vân Phỉ Sương bất đắc dĩ mà giải thích. Ta nghe nói Lâm Gia chính là đệ nhất gia tộc Đông Lăng Thành, khẳng định là sẽ có vũ khí cao hơn học phủ, mà phải có cả vào kho vũ khí nữa, có đúng hay không? Nguyên lai vũ trang đầy đủ là có ý như vậy. Lâm Nhược Hiền hoảng hốt phất phất tay nói, vậy để cho Khê Nhi dẫn người đi. Vân Phi Sương hấp tấp rời đi. Người thật sự là muốn mang theo bọn hắn đi sao? Trên đường đi đến kho vũ khí, Lâm Chỉ Khê hỏi. Vừa rồi Vân Phi Sương ở bên trong nói chuyện thì nàng đều nghe được. Vân Phi Sương cười nói, mang bọn hắn đi phần thắng rất lớn. Pháp tể cùng với Vân Lịch Huỳnh Muội từ chất phi phạm, bọn nọ xuất chiến còn có chút đáng tin. Còn cái tên La Mục, Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, người xác định là không phải đang giỡn chứ? La Mục siêu cấp phế vật đã xâm nhập vào trong nhân tâm, Vân Phi Dương nói. Đã phái ra 5 tên thiên tài, như vậy quy tắc cũng là 5-3. Chỉ cần chúng ta thắng, hắn có lên đài hay không cũng không quan trọng. Lâm Chỉ Khê không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hai người đã đứng trước một căn phòng. Lúc này, hắn thấy hai lão giả trấn thủ trước cửa. Tu vi bất phàm, thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến vũ tông đỉnh phong. Lâm Chỉ Khê lấy ra yêu bài. Hai lão giả cùng kính cúi đầu, sau đó dịch thân thể ra. Nàng thấp giọng mà nói, vũ khí ở bên trong chỉ có thể cầm một loại. Không hổ là đệ nhất gia tộc Đông Lăng Thành. Sau khi mà Vân Phi Dương tiến vào kho vũ khí, lần lượt đọc qua mấy bản bí tịch, tất cả đều là nhị phẩm trở lên, thậm chí còn không thiếu tam tứ phẩm. Vân Phi Dương ở bên trong lục soát, cuối cùng cầm lấy một bản có tên Thiên Tượng Quyết tứ phẩm vũ khí. Đây là một loại trường pháp. Căn cứ vũ khí giới thiệu, sau khi tu luyện thành, vỗ ra một trường, có thể hóa thuần linh lực thành ảnh tượng, mang theo vạn quân lực dẫm đạp mục tiêu. Lĩnh ngộ đủ sâu, uy lực của thiên tượng biến ảo cũng sẽ tăng lên. Nhìn qua thì có vẻ rất dọa người. Nhưng có một khuyết điểm, phẩm giai quá cao, cần vũ sư thì mới có thể thi triển. Nhưng vũ sư sơ kỳ phổ thông, cho dù ngưng tụ toàn bộ thần linh lực, chắc cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Uy lực thì rất mạnh, thế nhưng tiêu hao lại rất lớn. Bất quá, khuyết điểm của bản vũ kỹ này đối với Vân Phi Sương thì không có đáng kể gì. Dù sao thì thần linh hạch của hắn ẩn chứa linh lực bàng bạc vô cùng. Chỉ cần có thể lĩnh hội liên tục thi triển, không có vấn đề gì. Chính là nó. Vân Phi Sương thu lấy Thiên Tượng Quyết vào bên trong không gian giới chỉ. Hắn từ bên trong kho vũ khí đi ra. Hai lão già nhàn nhạt liếc một chút, chợt nhắm mắt dưỡng thần. Đi thôi, Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, đi tới kho vũ khí. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, Vân Phi Sương lại tiến vào kho vũ khí của Lâm già. Bình khí bên trong không có thanh nào dưới nhị phẩm. Nói thật, Vân Phi Sương có khí hồn kiếm gãy nên cũng không có nhu cầu gì với vũ khí, cho nên hắn bên trong đi loanh quanh, sau cùng thì chọn một thiết bối kim tỳ giáp tam phẩm. Chọn xong hết thầy, lúc này Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê trở về học phủ. Bất quá, trên đường rời khỏi Lâm phủ, Lâm Chỉ Khê lại hồ nghi hỏi, người cầm bao nhiêu? Vân Phi Dương cái gãi đầu nói, thì một bản vũ khí và một kiện giáp phòng ngự. Thật sao? Lâm Chỉ Khê thản nhiên hỏi lại, nàng hiển nhiên không tin. Vân Phi Dương từ trước tới nay đi vào bảo khố có lần nào tay không mà giả, lần này lại chỉ lấy có một loại sao? Có quỷ mới tin. Giờ phút này trong không gian giới chỉ của hắn để khoảng 6-7 tam phẩm vũ khí và hơn 10 thanh nhị phẩm tam phẩm vũ khí. Kho vũ khí, kho vũ khí của Lâm già bố trí đại trận phòng hộ, đồng thời còn có cao thủ bảo vệ, vẫn bị hắn lén lút cầm nhầm thêm vài món, chỉ có thể nói Lâm gia không may. Hai người đi đến đại môn của Lâm phủ, lại ngừng chân trước cổng chính. Lâm Phong phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Sau lưng của hắn đứng đó mười mấy tên dòng chính của Lâm gia, tuổi tác chừng khoảng 20. Tiểu tử! Lâm Phong che khuôn mặt thụ thường lại, cả giận mà quát lên. Tại Lâm gia dám ra ngoài, còn muốn rời đi nhẹ nhàng. Dòng chính của Lâm gia đều nhào nhào bạo phát tu vi, khí tràng của Vũ Sư trong nháy mắt lộng hành khắp bốn phía. Trời đất! Đám thiếu niên đang tu luyện đều nhào nhào dừng lại mà thốt lên. Nhiều người tới như vậy. Một thiếu niên cười, nói: Lâm Phong đường ca, từ trước đến nay là người có thủ tất báo. Vân Phi Dương đánh choán một trận, chắc chắn là sẽ không thể nào hoàn hảo mà rời đi đâu. Thiếu niên kia cũng cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương ngày hôm nay chiến thắng Trường Hằng, ngày hôm qua chiến thắng Trường Hằng, ngày hôm nay sẽ bị hung ác mà đánh cho một trận. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, làm sao bây giờ? Soạt, Lâm Chí Khê lùi lại một bước dài mà nói: Người xem mà làm. Vân Phi Dương vén ống tay áo, lớn tiếng mà quát: Trả vợ để cho tiểu tế đến huấn luyện những cái tên dòng chính Lâm gia này một trận. Lâm Nhược Hiên núp trong bóng tối, khóe miệng co giật. Lâm Phong điều động nhiều dòng chính Lâm gia như vậy đều là hắn bày mưu đặt kế, mục đích chỉ là muốn nghiệm chứng một phen kẻ này đã quét ngang hết thầy Vũ Đồ tại trại đi săn như vậy hiện tại có năng lực quét ngang Vũ Sư không. Cuồng vọng! Lâm Phong phẫn nộ không thôi, đem cái tên ở này hung hăng đánh cho một trận. Xoạt xoạt, mấy tên dòng chính Lâm gia thì triển vũ kỹ oanh tới. Đột nhiên Vân Phi Dương một bước phóng tới để tránh công kích của mấy người, sau đó xuất hiện tại trước mặt của Lâm Phong, một bàn tay vung qua, ba một tiếng, Lâm Phong lập tức bay ra ngoài, mấy cái răng còn sót lại ở trong miệng cũng bị đánh rụng sạch. Thế nhưng vào lúc này, đầu quyền bá đạo của mấy tên khác từ bên cạnh cũng đập tới. Vân Phi Dương nhanh hơn bọn họ một bước, song quyền oanh vào. Hai tên trong đám sắc mặt trở nên dữ tợn, chợt miệng sùi ra bọt mép bay ra ngoài, khóe miệng co giật mà ngã trên đất. Ấy, không phải như vậy chứ? Mấy thiếu niên của Lâm gia quan chiến đều là trợn to hai mắt. Bị nhiều người vây công đến như vậy, còn có thể tiêu sái đột phá, đánh bay Lâm Phong, sau đó thì lại đánh bại hai người. Phần tỉnh táo cùng với sự dứt khoát này thật sự là rung động tâm linh của bọn họ. Sau khi mà đánh bay đi hai tên, Vân Phi Dương né tránh công kích của tên đến sau, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của Lâm Phong, nâng quyền mà đánh vào trên mặt của hắn. Phốc! Lâm Phong lại bị thương nặng, máu tươi phun ra như suối. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mỗi khi Vân Phi Dương né tránh công kích của một ai đó thì sẽ xuất hiện trước mặt của hắn, không phải là quyền đánh thì cũng là nâng chân đá. Mọi người trên đây im lặng, cừu hận phải lớn thế nào mà luôn nhìn chằm chằm vào một mình hắn đánh như vậy. Thực ra thì Vân Phi Dương cùng với Lâm Phong cũng không có thù gì, thế nhưng tên này lại nhục nhã Lâm Chỉ Khê, nhục nhã mẹ vợ mình, cái này không thể nào tha thứ. Hai quyền Vân Phi Dương hung ác đánh ra, rất nhiều dòng chính Lâm gia nhìn không được cũng đồng loạt công tới. Ta chém! Soạt, ánh sáng ẩn chứa tam trọng thuần linh lực oanh ra ngoài, tất cả đều bị quét ngang. Nhưng có bốn tên lăng không bay tới, đồng loạt ra tay, từng đạo khí kình mạnh mẽ bắn tới. Khí kình rốt cuộc thì đánh vào trên thân của Vân Phi Dương. Kết thúc rồi, nhiều đường ca ra tay thứ như vậy, lực lượng hình thành khẳng định là 20 trọng a. Đám thiếu niên quan chiến nhào nhào cười rộ lên. Nói thật, bọn họ tùy rất khó chịu những đường ca lề lớn hiếp nhỏ như là đám người Lâm Phong. Thế nhưng dù sao bọn hắn cũng là người một nhà, tất nhiên hy vọng nhìn thấy người ngoài bị người trong nhà đè đánh. Thế nhưng đợi khi ánh sáng tản đi thì đám người lại sợ hãi, bởi vì quanh thân Vân Phi Dương đã ngưng tụ ra một tầng kết giới cường đại. hắn không có bị thương, mà lúc này bên trong kết giới hắn đang đánh từng quyền lên trên mặt của Lâm Phong. Cái này, khóe miệng của tất cả co giật. Cuối cùng Lâm Phong bị Vân Phi Dương đánh cho phải ngất đi. Giờ phút này mặt của hắn đã vô cùng thê thảm, bị đánh không có ra hình dáng ban đầu nữa. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, một quang lãnh lệ nhìn lướt qua đám người mà nói: đến phiền các người rồi. Soạt, hắn xuất hiện trước mặt của hai tên song chính Lâm gia có tu vi cao nhất. Giơ chân lên, lực kình mạnh mẽ bạo phát, trong nháy mắt liền quét cho bọn chúng bay ra ngoài. Lên! Bành bành, phốc phốc. Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh nắng xéo qua chiếu vào trên thân của Vân Phi Dương. Hắn đứng ở trước cửa, sợi tóc có chút loạn, trong con người tản mát ra vẻ u buồn, đẹp trai đến khó mà tin. Dưới chân, hơn 20 tên song chính của Lâm gia đang thống khổ dãy ruộng trên đất. Trời đất! Trong chiến võ trường, đám thiếu niên của Lâm gia trừng lớn mắt, mồm ngoác đến tận mang tai, chấn kinh cực độ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều đường ca cấp vũ sư như vậy bị một mình tên này giải quyết. Cái này là bực nào cường thế? Lâm Chỉ Khê ngược lại vô cùng lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này cường hãn, không có chút nào ngoài ý muốn, cho nên thản nhiên mà nói: chúng ta đi thôi. À, Vân Phi Dương vút vút tay áo xuống, dừng dừng tay mà nói: à, cha vợ, đã tạ đã khoản đãi, tiểu tế cáo từ. Mặt mò của Lâm Nhược Hiền run rẩy. Hết tập chuyện số 33. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.